Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254 ác đấu. 1. Chạm vào, Lý Chính Hạo đầu còn không có thăm đi vào. Phía dưới liền truyền đến va chạm vang lớn. Ngao ô, thanh âm so lúc trước còn muốn vang dội. Đinh tai nhức óc, ta sát, ta màng tai đều phải bị chấn phá. Lý Gia Minh cắn răng nói, phá hủy lúc này rất là khẩn trương không khí. Bạch Linh cầm trong tay thiên thần kiếm, đem chính mình tốc độ bùng nổ đến mức tận cùng. Gió bên tai gào thét mà qua, thổi rối loạn nàng dựng thẳng lên màu đen cổ áo. Con ngươi thâm trầm, sắc mặt lãnh đạm, hưu. Lại lần nữa cùng tứ giai chó biến dị cắt một cái đối mặt. Dẫm đối diện mặt tường một cái quay cuồng liền xoay người. Động tác linh hoạt nhanh nhẹn, mày khẽ nâng, nhìn thấy trước mắt chó biến dị bụng nhiều một đạo vết máu. Xoa xoa thủ đoạn, không thể tưởng được không có da lông nó. Phòng ngự năng lực ngược lại gia tăng rồi. Từ trước đến nay bởi vì là lúc trước viên đạn xạ kích tạo thành nó cơ bắp tổn thương. Cho nên lần này tấn chức thời điểm cư nhiên tự chủ tăng cường phòng ngự năng lực. Mị đôi mắt, nàng hiện tại tuy rằng đã đạt tới tứ giai lực lượng. Không thể tưởng được đối phó chân chính tứ giai chó biến dị. Còn chưa đủ, không được, này chó biến dị trải qua cùng nàng chiến đấu. Đã biết bảo tồn nó lực lượng. Nếu thật sự đấu thượng, 3 ngày 3 đêm đều không chừng có thể phân ra thắng bại. Nàng nhưng không như vậy nhiều thời gian. Nàng yêu cầu lực lượng tăng cường chính mình. Đột nhiên Bạch Linh linh quang trượt lóe, nghĩ đến trong thân thể kia nhẹ nhẹ du tẩu lực lượng, không biết có thể hay không làm khống chế nó. Nếu đã có chủ ý, Bạch Linh tự nhiên sẽ đi làm. Hơn nữa kiếp trước bởi vì có dị năng, chính mình sở soạn nhượng lại năng lượng từ đan điền trung du tẩu toàn thân mà đặt tới giảm bớt thân thể cơ bắp mệt nhọc mục đích. Sớm đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, không nói hai lời liền bắt đầu thuyên chuyển thân thể năng lượng. Mắt thấy kia tứ giai chó biến dị lại lần nữa lại đây thời điểm, Bạch Linh chỉ có thể không ngừng né tránh, bởi vì Bạch Linh né tránh, phảng phất làm tứ giai chó biến dị thấy được lúc trước Bạch Linh đối phó nó chiến dịch. Lúc trước ngây thơ không tùy ý hao phí năng lượng ý tưởng, phảng phất càng ngày càng rõ ràng, động tác linh tính vốn là cường, lĩnh ngộ năng lực cũng không thấp, bất quá, liền tính như thế. Dựa vào này chỉ tứ giai chó biến dị bản thân lực lượng cùng tốc độ kỳ thật đã áp chế Bạch Linh. Lúc trước Bạch Linh có thể đối phó tứ giai tang thi. Đệ nhất, nó tốc độ cùng lực lượng đích xác không chậm, lại chung quy so ra kém biến dị thú linh hoạt. Đệ nhị, Bạch Linh vẫn luôn đầu cơ trục lợi, phi tiêu súng ống thiên thần kiếm linh hoạt vận dụng ở bên nhau. Đệ tam, cũng là quan trọng nhất một chút, kia tứ giai tang thi khinh địch, ngay từ đầu liền khinh thường không có dị năng Bạch Linh. Nhưng hiện tại từ Bạch Linh trong tay chạy ra tới chó biến dị tiểu tâm rất cẩn thận, lại có động vật đối nguy hiểm cảm giác bản năng, siêu cường độ nhảy, cao hơn nhân loại nhanh nhẹn tốc độ. Này đó cảm giác xúc giác theo nó tấn chức mà tăng trưởng gấp bội. Có thể nói, một con tứ giai biến dị thú có thể so với một con bình thường ngũ giai tang thi. Mà lúc trước Bạch Linh là như thế nào đối phó ngũ giai tang thi? Dựa vào tất cả đều là thiên thần kiếm trọng lượng áp chế, lấy tương đối hố tra chiêu số thủ thắng. Không đến bất đắc dĩ Bạch Linh không cần phải ném thiên thần kiếm. Bởi vì bên người không có giúp đỡ Bạch Tiểu Khê. Nếu là tái xuất hiện cái gì không ổn định nhân tố, Nàng bàn tay trần ngồi chờ chết. Đương nhiên hiện tại dùng súng ống cũng chỉ do lãng phí viên đạn. Không cần phải tránh né vài lần nhìn xem hoa đến nàng thân hình lợi chảo. Bạch Linh trên mặt hiện lên một tia vui sướng tươi cười. Không có tới trước kia trải rộng toàn thân không thôi phát hiện nhẹ nhẹ năng lượng cư có thể bị nàng tụ tập lên. Tuy rằng không nhiều lắm cũng liền một cái mễ lớn nhỏ. Nhưng đan điền lại bộc phát ra một cổ nhiệt lượng cùng có thể so với hỗn hợp hình toàn bộ dị năng. Tứ giai lực lượng, kia chính là vài lần tứ giai lực lượng. Hết chương.